Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị đẩy trở lại khu vực, trong lòng Đường Kha Tâm như mưa rơi trên hồ Ngọc Bích, những gợn sóng lo lắng lan tỏa không ngừng, cuối cùng chờ đến khi tiểu đội tuần tra xuất hiện. Cậu không màng đến sự ngăn cản Tang Quỷ, lao ra khỏi cửa gỗ, cố gắng tạo ra chút hỗn loạn, thu hút sự chú ý của NPC vào khu vực nạ hiệt. May là mèo mù vớ phải cá rán. Cậu đụng phải Ngụy Khoảnh cũng đang chạy trốn. Cửa lớn vừa mở ra, Ngụy Khoảnh trong bộ trang phục lộng lẫy gần như xuất hiện sát ngay mặt. Cổ áo kiểu châu Âu do chạy quá nhanh đã biến thành cổ áo chữ V sâu. Cái viền ren đen này trắng quá, chưa kịp nhìn kỹ, cửa đã bị đóng sầm lại. Chưa đầy vài giây sau, cửa lại mở ra, một mảng lớn cơ ngực trắng đập vào mắt. Ngụy Khoảnh đã cởi áo, ánh nhìn trượt xuống. Cái eo nhỏ như vậy mà còn có cơ bụng thì thật quá đáng. Đường cong cơ thể chạy thẳng xuống thắt lưng. Trạng thái nửa trần này làm đôi chân trông dài hơn. Đường Kha Tâm cảm thấy tim mình hơi không ổn. Cậu thậm chí không để ý rằng ngay dưới chân hai người là chiếc váy bồng bềnh đang cháy ngùn ngụt. Cậu sao lại ở đây? Ngụy Khoảnh hỏi. Đường Kha Tâm lúc này mới hoàn hồn, đánh thẳng vào ngực Ngụy Khoảnh một cú, trách móc. Tôi tưởng anh bị bọn họ cho cá ăn rồi. Giọng điệu uất ức đến mức Ngụy Khoảnh suýt tin thật. Ngụy Khoảnh, sao lo lắng cho tôi thế? Cậu không định giải thích về cuốn nhật ký đó à? Đường Kha Tâm. Tôi giải thích thì anh có tin không? Ngụy Khoảnh, không tin. Đường Kha Tâm thất vọng cụp mắt xuống. Lúc này, những kẻ truy đuổi đã đuổi tới. Thấy hai tên nhóc không chạy nữa, chúng cũng dừng lại. Cả hai phe bắt đầu trao đổi thông tin. Con Snowzer, nó sao lại là đực nhỉ? Thảo nào lại bỏ trốn? Đúng vậy, mau đưa nó về khu con đực đi, bên các người sao thế? Sao cũng chạy ra ngoài, con mèo đen, không biết nữa, tự nhiên nó nổi điên lên mà chạy, bọn tôi còn tưởng nó động dục rồi cơ. Con Snowzer, vậy còn không mau tách chúng ra, đừng để động dục với con đực. Ngụy Khoảnh, chạy, Đường Kha Tâm kéo Ngụy Khoảnh lao về phía trước, ngay khi sắp bị mấy cái chân chó tóm được thì dừng gấp, đầu của con mèo và con chó đâm sầm vào nhau. Tận dụng cơ hội này, hai người cúi người chui qua khe bên cạnh, thoát khỏi vòng vây. Một cuộc chạy đua mới lại bắt đầu. Chạy được một lúc, Ngụy Khoảnh tăng tốc, bắt đầu dẫn Đường Kha Tâm lao lên phía trước. Đám thú nhân đuổi phía sau tuy nhanh nhưng vừa đuổi vừa dường như cố ý tạo khoảng cách. Mỗi lần qua một góc rẽ, chúng đều mất vài giây để đuổi kịp, như thể đang cố ý cho hai người cơ hội chạy trốn vậy. Vượt ngục chính diện cũng là một cách để khám phá bản đồ. Đường Kha Tâm nhận xét, chỉ là không có người chơi nào lại không sợ chết như hai người này. Ngụy Khoảnh cũng chú ý thấy hiện tượng lác bác ở góc rẽ, hành lang có rất nhiều cánh cửa. Anh liếc mắt nhìn về phía góc rẽ phía sau, cuối cùng tìm thấy một cánh cửa đang mở. Khi đám thú nhân chưa kịp đuổi tới khúc cua, anh kéo Đường Kha Tâm lăn vào trong khe cửa. Lăn, va chạm dừng lại, dựa sát vào cửa, nấp trong góc, mọi thứ diễn ra trong một chuỗi động tác liên hoàn. Hai người cố gắng kiềm chế tiếng thở hổn hển. Ngoài hành lang, chỉ cách một cánh cửa, tiếng móng vuốt động vật đập xuống sàn vang lên rào rào. Két két, két két, két két tê tê tê. Dù biết bị bắt cũng chỉ là bị đưa trở lại cái. Ký túc xá nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn loạn kia, nhưng tim Đường Kha Tâm vẫn đập loạn xả. Không biết là vì chạy quá gấp, vì bị thú nhân truy đuổi quá gắt, hay là vì Ngụy Khoảnh vừa rồi nắm tay quá chặt. Ngụy Khoảnh nghiêng người lắng nghe kỹ, cho đến khi xác nhận đám thú nhân đã chạy xa, anh mới thả lòng. Mỗi ngày 10 giờ sẽ chọn người đi biểu diễn, tranh thủ thu hút sự chú ý để dành cơ hội đặt câu hỏi với chủ thần. Chúng ta còn hơn 3 tiếng để quét bản đồ bên ngoài. Quan sát xung quanh, văn phòng sáng sủa, rộng rãi, chỉ là lớn gấp đôi so với văn phòng bình thường. Vì đây là cánh cửa duy nhất mở ra, chắc chắn bên trong có manh mối. Ở đây chắc chắn có lối đi tắt ra ngoài, nhưng còn một thứ khác mà chúng ta phải tìm trước khi bị bắt lại. Vì lý do nào đó, Đường Kha Tâm tự nhiên đồng ý, không phản đối. Mặc dù người kéo người chạy trước là Đường Kha Tâm, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng bận rộn và trơn láng của Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm lại thấy ghen tị. Vừa vào khu nữ sinh một lần đã thay quần áo rồi, còn biết được thông tin quan trọng về thời điểm. Xem ra bên khu nữ sinh cũng có người chơi. Cậu hỏi, đã gặp một người, tên là Hứa Trúc Huyên, một cô gái khá thông minh. Ngụy Khoảnh đáp, anh tìm thấy bảng tên trên bàn làm việc, chữ trên đó rất đặc biệt, đều là những hình ảnh động vật, miễn cưỡng có thể nhìn ra được hai chữ. Một người nào đó cũng theo tìm kiếm, không lâu sau đã bước tới bên cạnh Ngụy Khoảnh, mắt không nhìn tài liệu trong tay mà nhìn lên góc phải, khó chịu nói. Cái váy vừa nãy của anh cũng khá đẹp, mặc dù chưa kịp nhìn rõ, Ngụy Khoảnh, anh còn tưởng Đường Kha Tâm không thấy, là Hứa Trúc Huyên cởi ra cho anh à, Đường Kha Tâm hỏi. Cái váy phức tạp như thế, anh tự mình mặc vào sao? Ngụy Khoảnh cuối cùng ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, nhíu mày nghi ngờ sao Đường Kha Tâm đột nhiên nói không vào trọng điểm. Sau đó anh nhìn thấy tập tài liệu trong tay Đường Kha Tâm, anh nghi hoặc chỉ ra. Cậu cầm ngược rồi, hả? Đường Kha Tâm nhìn một cái vào tài liệu trong tay. Ồ, cậu đặt tài liệu xuống. Đợi đã, Ngụy Khoảnh nhận lấy tập tài liệu khổ A3, ngoài chữ viết còn có hình ảnh, mặc dù chữ viết vẫn là những ký hiệu kỳ quặc, nhưng hình ảnh lại rất rõ ràng, đó là từng người một. Chính là những con của thế giới này, dưới mỗi con có một dãy ký hiệu kỳ quặc và một dãy số Ả Rập, phía sau mỗi số Ả Rập còn có một dấu sao sau đó là số 2 hoặc 3, rất hiếm có số 4, 5. Cái này có chút giống sách ảnh động vật. Đường Kha Tâm nhận lấy một nửa tập tài liệu để xem. Ngụy Khoảnh tăng tốc lật tìm tài liệu. Cuối cùng anh tìm thấy bức ảnh của Đường Kha Tâm ở cuối. Tiếp theo là Tang Quỷ, rồi đến Tần Sân, Hứa Trúc Huyên, và chính mình. Không biết ở đây có bao nhiêu người chơi. Ngụy Khoảnh càng nhíu mày chặt hơn. Anh bắt đầu đọc thuộc lòng dãy số phía sau mỗi bức ảnh của từng người. Đường Kha Tâm lật xem tập tài liệu dày khoảng 5cm trong tay. Cậu có kinh nghiệm nhập môn phong phú. Trong vài trăm bức ảnh này không thiếu vài gương mặt quen thuộc, một ý nghĩ đáng sợ dần nảy sinh. Hoặc là, tất cả những người này đều là người chơi. Đường Kha Tâm nói, hiện tại chỉ biết rằng Đường Kha Tâm là người chơi cuối cùng vào cửa. Không ai biết trước đó đã có bao nhiêu người vào, và bao nhiêu người còn sống. Ngụy Khoảnh nhớ lại chậu. Thịt gà, màu hồng tối qua và nhóm. Người, vui đùa dưới chân đám thú nhân. Còn bao nhiêu người đã bị đồng hóa? Ngụy Khoảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi phân bố rất rộng. Vừa rồi sau khi ra khỏi khu vực, tôi muốn đi về phía nam, nhưng lại vào khu nữ sinh. Rất có thể khu nữ sinh phía tây mà cậu vào không phải là cùng một nơi. Anh muốn tự mình đi về phía nam. Đường Kha Tâm nhíu mày. Quá mạo hiểm, chờ thí nghiệm của tôi có tiến triển rồi đi khám phá tiếp cũng không muộn. Hai người vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Chỉ còn văn phòng của viện trưởng chưa bị lục soát, đi xem thử. Hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy những tia lửa lách tách trong mắt đối phương. Thời gian còn sớm, vẫn muốn lượn thêm chút nữa. Nhưng cao thủ thường chết vì chủ quan. Ở đây có ngăn bí mật. Đường Kha Tâm phát hiện một cánh cửa nhỏ bên cạnh giá sách. Trên cửa gỗ dán loại giấy tường mềm màu trắng giống như xung quanh, rất kín đáo. Khác với những cánh cửa lớn dễ thấy khắp nơi, đây là một cánh cửa kích thước như trong thế giới bình thường. Rất có thể là lối đi của những con trong thế giới này, có khả năng là bẫy. Vào không? Đường Kha Tâm hỏi. Vào. Ngụy Khoảnh mở cửa bước vào trước. Đường Kha Tâm ngay sau đó cũng bước theo. Cạch, cửa tự động khóa lại. Không gian chìm vào một màu đen kịt. Bên trong khu vực, Tang Quỷ với mái tóc dựng đứng ngồi ở góc giường, trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng. Hắn nghiêng đầu ngủ mê mệt trên cây cổ thụ cả đêm. Sau khi tỉnh dậy, trải qua các sự kiện như mất tích của lão đại, người cũ của lão đại phát điên, bữa sáng thổi gió Tây Bắc, hắn sâu sắc nhận ra một đạo lý đơn giản trong kiếp quỷ này, không thể dựa vào bất kỳ ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh cửa lớn lại mở ra, lần này không phải chó cũng không phải lợn, mà là một nhóm hươu cao cổ cổ ngắn. Đầu hươu khổng lồ gắn trên thân thể vững chắc, khiến Tang Quỷ cảm nhận được một chút hiền từ. Dường như hươu cao cổ có địa vị rất cao, sau khi trao đổi ngắn với những con chó bảo mẫu, chúng bắt đầu chọn lựa con người trong khu vực. Tang Quỷ loáng thoáng nghe thấy những từ như lễ hội, phẩy chấm, biểu diễn, phẩy chấm, linh vật. Hắn nhận ra rằng cuộc thi tuyển chọn này có ý nghĩa cạnh tranh. Làm thế nào để được chọn? Hươu cao cổ, khu này không có nhiều sản phẩm tốt, chẳng phải nói có mấy mầm tốt chuẩn bị được đào tạo trọng điểm sao? Nghe nói sáng nay có một con chạy rồi, vẫn chưa tìm thấy. Lấy con này đi, màu xanh lá đẹp lắm. Màu xanh lá, Tang Quỷ chợt nhớ lại trong số động vật được nuôi ở Mị Môn trước đây, gia cầm bình thường không phân biệt được màu sắc, thế giới của chúng đa phần chỉ có đen, trắng, xám. Còn hươu cao cổ thì lại có thể phân biệt được màu vàng, xanh lá và cam. Có lẽ bây giờ nếu lập tức biến thành một con vẹt, mình sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất ở đây. Mắt Tang Quỷ đảo liên tục, cuối cùng hắn khóa mục tiêu vào một người toàn thân mặc màu vàng ở phía cuối đám đông, chớp mắt người đó đã bị đánh ngất. Sau đó, một Tang Quỷ mặc bộ vest nhỏ màu vàng cổ điển xuất hiện rực rỡ. Khi hắn bước qua những con hươu khổng lồ một cách thoải mái, hắn đã ngắt một chiếc lá xanh lớn và cắm vào chiếc mũ beret nhỏ màu vàng trên đầu. Hươu cao cổ, wow, đây là con hàng tuyệt phẩm. Tang Quỷ như ý nguyện nhận được vé vào lễ hội. Hắn được nâng niu bế lên, theo đoàn đội ra khỏi cửa gỗ, chiếc lá xanh lớn trên đầu nhấp nhô theo từng bước đi của hươu khổng lồ. Quả là ngông cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cửa gỗ là một hành lang dài, trong ký ức của Tang Quỷ từ hôm qua, hành lang này được cấu thành từ vô số ngã ba chữ T, đầy những ngã rẽ, dù có đi từ Nam sang Bắc một lần, cũng khó có thể quay lại từ Bắc về Nam theo đường cũ. Giống như một mê cung khổng lồ, có lẽ, lão đại bọn họ cũng đang ở trong mê cung này. Rất nhanh sau đó, đội quân đã đi đến ngã rẽ, cánh cửa lớn đối diện mở ra. Một cô gái cũng có lá xanh trên đầu đang rúc vào vòng tay của một người khổng lồ đầu hươu cao cổ. Một người một quỷ đối mặt, sóng não kết nối, lách tách. Cô gái mở lời hỏi, người, Tang Quỷ, tôi không biết tôi có được tính là người không, nhưng tôi biết chắc cô là người. Tôi là Hứa Trúc Huyên, cô gái tự giới thiệu, nơi này sắp tổ chức một buổi biểu diễn lớn, vì biểu diễn cần linh vật. Nên quản viên ra lệnh cho họ đến khu tân thủ tìm vài người đẹp mắt để diễn. Cậu có thông tin gì có thể trao đổi với tôi không? Tang Quỷ, ngoài việc mạnh mẽ ra, hắn chẳng thể nói gì khác. Cô có thể gọi tôi là anh Tang, tôi mới đến không lâu, chỉ có thể nói với cô rằng khi ăn thì đừng ăn thịt. Dựa trên mức độ phát triển xương mặt của cậu, tôi đoán tuổi của cậu không quá 20, tôi đã 27 rồi. Không yêu cầu cậu gọi tôi là chị Hứa. Tạm thời cứ gọi cậu là Tiểu Tang, dù sao thì sống đến ngày mai hay không vẫn chưa biết được. Lần đầu tiên Tang Quỷ bị một cô gái trêu cười, cô gái này thật bá đạo. Nhưng rất nhanh, hắn chẳng thể cười nổi. Hành lang không dài như tưởng tượng, vừa ra khỏi hành lang, cả hai người bị ôm bởi hươu đầu tiên phải chịu ánh sáng mặt trời rọi vào. Còn người của Tang Quỷ còn nhạt màu hơn Ngụy Khoành, hắn giỏi nhìn trong đêm, nhưng khi gặp ánh sáng mạnh, thì chẳng khác gì một người mù mở mắt. Trước mắt mờ mịt, điều đầu tiên cảm nhận được là tiếng hoan hô chói tai. Khó khăn lắm mới thích ứng được với ánh sáng, Tang Quỷ lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi đến mức phải nhắm mắt lại. Đó là một đám khổng lồ hàng ngàn người chen chúc nhau. Ở giữa đám đông, một bể cá lớn đang phát sáng rực rỡ đủ màu, trong bể có rất nhiều cá lớn. Những con hươu cao cổ đứng trên điểm cao nhất của bậc thang, Tang Quỷ vừa vặn có thể nhìn rõ hình dạng của cá. Đó là những con cá khổng lồ mặt người đang vui vẻ bơi lội trong nước. Uè, Tang Quỷ chửi thầm trong lòng, thẩm mỹ của người ở bản đồ này chắc chắn là loại sẽ bị lão đại phê bình đến chết. Phòng cách âm trong văn phòng của quản viên, đường Kha Tâm, cửa này không mở được. Ngụy Khoảnh, tìm thử trong phòng có đèn không? Một hồi đập tường, đường Kha Tâm, cái gồ gồ này là cái gì? Ngụy Khoảnh. Đó là cơ bụng của tôi. Ồ, xin lỗi. Lại một hồi tiếng động nhỏ. Ngụy Khoảnh nắm lấy tay cậu, nhíu mày hỏi. Cậu, gần đây không tập luyện à? Đường Kha Tâm. Sao có thể, ngày nào tôi cũng chạy 5 vòng quanh núi. Vậy cục thịt này là gì? Anh có chạm vào tôi đâu? Lúc này, trong bóng tối vang lên giọng nói thứ ba. Đó là bụng của tôi. Chết tiệt, đậu má, cách chương.